Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con ăn chẳng bao nhiêu. Hơn nữa Lâm Uyển và Lục Chính Đình vốn hào phóng, thường xuyên cho nhà chị dâu hai đồ ăn ngon, nên chị chẳng thấy thiệt thòi gì cả. Lâm Uyển gật đầu, ngày mai em định về nhà mẹ đẻ, lúc quay lại sẽ dẫn cả Minh Lương và Tiểu Quang về. Chị dâu hai vội gật đầu. Được, em nhớ dặn bác sĩ Kim nhé. Bảo anh hai Lục đưa cơm cho anh ấy là được. Tránh để anh ấy phải nấu nướng khổ sở. Sau khi bàn bạc xong, chị dâu hai đi khiêng chảo. Còn Lâm Uyển thì đến gặp bác sĩ Kim để thông báo. Nghe xong, bác sĩ Kim thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy phiền anh hai Lục vậy. Hôm sau, ăn sáng xong, Lâm Uyển cùng Lục Chính Đình về nhà mẹ đẻ ở Lâm Gia Câu. Cô ở lại vài ngày, chiều mới dẫn hai bé trai về. Trong mấy ngày đó, Tiểu Minh Quang và Lục Minh Lương ở nhà ngoại đều được cưng chiều hết mực. Tiểu Minh Quang với vẻ ngoài xinh xắn, ngoan ngoãn, còn Lục Minh Lương khỏe mạnh, lanh lợi, khiến ai cũng yêu mến. Đám trẻ con trong xóm thì đua nhau nuông chiều hai anh em, làm chúng tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Khi trở về, Lục Minh Lương chạy ngay đến chị dâu cả, hỏi đầy nghiêm túc, mẹ, mấy ngày nay có ai bắt nạt mẹ không? Chị dâu cả bật cười, xoa đầu cậu bé, sao thế, nếu có người bắt nạt mẹ, con tính làm gì? Lục Minh Lương ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm nghị, đương nhiên rồi, nếu bà ta dám bắt nạt mẹ, con sẽ gọi các anh em của con đến, cho bà ta biết tay. Tiểu Minh Quang ở bên cạnh rút cây kiếm gỗ nhỏ ra, nghiêm túc làm động tác đờ, ớ, em mở mạnh. Chị dâu cả Lục nhìn mà không biết nên khóc hay cười. Cô nắm lấy tay Tiểu Minh Quang, dịu dàng dặn dò, mẹ nói các con nghe, không được đến trước mặt bà mà chọc tức bà, tránh bị đánh, nhớ chưa? Đôi mắt Tiểu Minh Quang sáng rực lên, giơ kiếm gỗ trong tay. Còn Lục Minh Lương hào hứng tiếp lời, Tiểu Quang nói đúng đấy, mẹ à, bắt lộ quân bọn con không sợ đâu, kẻ địch càng hung hãn, bọn con càng phải lợi hại. Chị dâu cả theo bản năng muốn quát nhẹ cậu bé đừng nói lung tung, nhưng lúc này Lâm Uyển bước vào, cười tươi bảo, trẻ nhỏ có khí phách là tốt. Chị cả, chị dâu cả mỉm cười, rồi nói sẽ giúp Lâm Uyển nấu cơm. Lâm Uyển nhẹ nhàng đáp lại, chị cả, bây giờ chị và chị hai ăn chung, chị cứ về giúp họ là được. Em ở đây không có việc gì nhiều cả. Chị dâu cả thoáng ngại ngùng, nghĩ rằng không ăn chung thì cũng nên giúp đỡ. Trong lòng hơi áy náy, chị hai em nấu được mà, để chị giúp em một tay nhé. Thật sự không cần đâu. Chị cả, đám anh hai và chị hai đã giúp bẻ ngô rồi, chị về nấu cơm sớm một chút là được. Lâm Uyển cười xua tay từ chối. Cách chương.